Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, đây là quy củ. Hoắc Thiên Tiên này tâm tính cũng thực sự tốt kinh người, chẳng qua vô dụng ở đường ngay thượng. Dựa theo nàng vừa rồi cái kia trải vút rõ ràng tích bộ dáng, chỉ cần thiếu ở trên mặt tốn chút công phu, thời gian kỳ thật là đủ. Chỉ tiếc, xú Mỹ tới rồi cực hạn. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu nhìn một chút chính mình cổ áo, không lời nào để nói. Mà lúc này, trong phòng lục tục có người đi ra ngoài. Chờ Diêu Bảo Bảo cùng Hoắc Thiên Tiên lăn lộn hảo, đều đã qua mười mấy phút. Ra cửa vừa thấy các bạn học một đám cúi đầu, Thích Trung vẻ mặt tối tăm mờ ni trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Tiên liếc mắt một cái. Cảnh Vân Chiêu là người nào hắn vẫn là tương đối rõ ràng. Làm việc tự tin quyết đoán, theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng siêu khi, nhưng hiện tại lại thành siêu khi nhất lâu mấy người chi nhất. Thực hiển nhiên là bị này hai cái kiều khí tiểu thư chậm trễ. Hắn chán ghét nhất loại này nhược nữ tử. Kia thân thể giống như là cây liễu điều giống nhau, ngượng ngùng xoắn xít, phong hướng kia thổi liền hướng nơi nào phiêu. Một chút kiên cường đều không có. Biết các ngươi đến muộn bao lâu sao? Thích Chung ánh mắt nghiêm túc. Hoặc Thiên Tiên nâng nâng tay, kia trên tay mang theo một khoản tinh xảo nữ khoản đồng hồ, phía trên còn đạm toản, sáng sớm đạm mang dưới lóng lánh rất nhỏ ánh sáng, đặc biệt quý khí. 12 phút, bất quá huấn luyện viên, chúng ta đã thực nhanh. Nữ hài tử sao, đương nhiên ái mỹ một chút. Chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, ánh mặt trời như vậy độc, nếu không đổ bôi mặt, chúng ta sẽ biến xấu. Hoắc Thiên Tiên cười cười, thản nhiên tới rồi cực hạn. Trong đó nhìn thoáng qua nàng trên cổ tay đồ vật, ánh mắt trầm xuống. Này nữ sinh nhìn lên chính là cái làm ra vẻ, thật không biết Cảnh Vân Chiêu cùng ai quan hệ gần không tốt, cố tình cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Lâu dài đi xuống, bị cái này nữ sinh dạy hư làm sao bây giờ? Căn cứ có quy định, sở hữu học sinh chỉ có thể mang thông thường đồ dùng sinh hoạt, cho nên sản phẩm điện tử đều không cho phép xuất hiện, cũng bao gồm ngươi trên tay đồ vật. Thích Trung lạnh giọng thanh nói, lại nói, cởi ra. Hoắc Thiên Tiên sừng sốt, mắt trợn trắng, thực tiêu sái đem trên cổ tay đồng hồ cởi xuống dưới, tùy tay ném hướng Thích Trung. Hảo à, đưa cho huấn luyện viên, này khoản đồng hồ giá trị hơn 10 vạn, ta mới mua mấy ngày đâu. Bất quá loại đồ vật này huấn luyện viên thích nói ta còn là sẽ không bùn xỉn, kiêu căng tùy hứng. Thích Chung ánh mắt lạnh lùng, xem ra các ngươi còn mang theo không ít đồ vật lại đây. Ngày hôm qua không có kiểm tra là tin tưởng các ngươi. Bất quá nhìn dáng vẻ là làm ta thất vọng rồi, nói xong, cấp bên cạnh sinh hoạt ủy viên đánh cái nhan sắc, mang theo mấy cái tiểu binh trực tiếp đi vào ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá bên trong còn mang theo một cổ mùi hương nhi, cao cấp nước hoa, vẫn là vài loại thẻ bài. Xem ra phạm sai lầm người còn không ít. Thích Chung mới vừa dạo bước tiến lên đi liền nói nhỏ một tiếng, theo sau chỉ huy lại nói, sở hữu vật phẩm toàn bộ bài tra một lần, không hợp quy củ toàn bộ tịch thu. Thốt ra lời này, các nữ sinh đều điên rồi giống nhau vọt tiến vào. Hoắc Thiên Tiên cũng sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng có vài phần không bình tĩnh. Chỉ nhìn kia sinh hoạt ủy viên mang theo hai cái tiểu binh trực tiếp đem mọi người hành lý bao toàn, bộ túm ra tới, một cổ não ngã xuống trên mặt đất. A, đó là ta mỹ phẩm dưỡng da, nhẹ một chút a, thực quý, Mặc dù toái một lọ, kia tổn thất cũng đủ chịu được. Huấn luyện viên, ta biết ngày hôm qua ta nói ngươi nói bẫy ngươi xem ta không vừa mắt. Vừa mới ta thái độ không hảo ta cũng nguyện ý hướng tới ngươi xin lỗi. Nhưng ngươi hiện tại tội liên đới có phải hay không quá phận? Hoắc Thiên Tiên cũng khí chứ. Tức khắc nói, nàng Hoắc Thiên Tiên, đời này liền không ai dám đối nàng hô to gọi nhỏ. Thích trung thân hình đĩnh bạt, xoay người nhìn chằm chằm nàng, nói, biết sai liền sửa thái độ ta thưởng thức, bất quá có đầu ngốc nghếch. Trong căn cứ đầu tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì vi phạm quy định vật phẩm. Đây là quy củ, ngoặc kép, hết chương.